Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tây tháng 8 năm 2011. Bài pháp này là bài pháp số 13 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh, Bộ An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Cái bài đọc cho quý vị nghe cái phần trình pháp ngày hôm nay, nó có rất nhiều đề tài. Cái chuyện thứ nhất là nói về tâm sở. Ở trong này nhiều hành giả trình bày cái tâm sợ ở nhiều lý do khác nhau. Sợ vì mắc hơi thở, sợ vì tới gần đám đông, sợ vì gặp khi tăng vân vân vân vân vân. Thì đây là một cái trạng thái tâm mà dạng của tâm sân. Và thầy cũng chỉ cái cách làm thế nào để đối trị. Có một bài pháp của một vị từ bên Phước Sơn qua năm 2009 cũng nói về tâm sợ hãi. Bài pháp nó rất là dài. Ở trong đó thầy thường xuyên có kể một cái câu chuyện liên quan tới một người lính Lý Dương đánh giặc ở bên Việt Nam. Nhưng mà cái bài pháp đó còn dài quá và sư không có đủ để mà nói chuyện ngày hôm nay. Thì xin chỉ nói những cái bài pháp liên quan tới năm này là năm 2011. Có một vị thưa với thầy là con tu hành lâu rồi mà con thấy phiền não của con có bớt chút nào hết. Có hai lý do để phiền não nó không khởi sanh. Cái thứ nhất là hoàn cảnh nó thuận lợi. Và cái thứ hai là nó chưa có đủ điều kiện. Con ở trong một cái hoàn cảnh thuận lợi, tất cả mọi người thương con, thì con không có lý gì mà không phản ứng. Nhưng mà có một cái trường hợp khác nữa là chưa đủ điều kiện. Có hai trường hợp. Một chuyện là vì người ta thương mình, do đó mình không phản ứng. Và cái chuyện thứ hai là câu chuyện nó không bất ngờ, cho đó tôi chuẩn bị trước, vì vậy tôi không có phản ứng. Thì người thầy Trần Sư dạy rằng hoàn cảnh thuận lợi rất là nguy hiểm. Cái gì mà nó xảy ra, tất cả đều được ăn uống đầy đủ, tắm rửa giặt giũ sinh hoạt bình thường, có cái gì xảy ra. Thầy nói những cái trường hợp đó là mình phải cẩn thận vô cùng, bởi vì nó là cái nhân đưa đến phiền não sau này. Khi đi về Việt Nam, người ta viết trong một cái thư pháp, cái câu rất là hay: nhìn một chút gió ngừng sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Thì đang quá về tâm khắc, tâm nhẫn nại, tham nhẫn. Thì nếu có thì giờ sẽ đọc bài pháp này cho quý vị nghe. Và cuối cùng, ngày hôm qua hôm kia đó, không biết mấy ngày, cách đây mấy ngày trước, thì sư cô phụ trách cái thượng đường có nói với sư là cô chúng Việt Nam đông quá mà không có giúp làm cấp tác vệ sinh vào một buổi sáng. Sư cô thì không có yêu cầu, thì có một số khác yêu cầu sư nhắc nhở. Vì bà con mình là người nhất là bên nữ, thì vì nào mà có thì giờ buổi sáng có sức khỏe nên giúp tiếp tay với các sinh viên. Thầy nói rất nhiều về vấn đề này, và thầy nói cái cách thức mà mình làm cấp tác vệ sinh đó là cái cách thức mà mình thương Phật nhiều nhất. Tại sao như vậy? Tại sao là mình cấp tác vệ sinh gọi là thương Phật nhiều nhất? Rồi trong cái câu chuyện ngài Thượng sư Jyotika kể một vị hòa thượng rất là nổi tiếng, đó là ngài hòa thượng Đi Đi Sa Dạ Đo. Ngài giỏi cả hai mặt, vừa pháp học vừa pháp hành. Ngài có một cái tánh rất là khiêm hạ, và cũng liên quan tới cái vấn đề này. Nếu mà có thì giờ sẽ đọc hết những cái chuyện đó cho quý vị. Bây giờ chúng ta đã đi qua cái phần đầu tiên, đó là nói về vấn đề tâm sợ hãi ha. Trang 62. Vì này thưa với thầy như thế này: dạ thưa thiền sư, nửa đêm thức dậy con nằm thiền. Vì này cũng lớn tuổi rồi, ngủ nửa đêm thức dậy, thì thức dậy thì cũng không ngủ được nữa, thì thiền nằm. Và trong khi nằm thiền thì con ghi nhận nhiều sự xúc chạm và theo dõi hơi thở, thấy hơi thở rất vi tế, thân tâm con cảm thấy rất là nhẹ nhàng an lạc. Ban đêm nằm, khuya thức dậy nằm thiền, thấy hơi thở lúc đầu mạnh, bây giờ nó yếu dần, nó rất càng lúc nó càng vi tế. Lúc đó hơi thở biến mất, chắc nó quá vi tế, thành ra vị này tưởng như là biến mất. Hơi thở biến mất, tâm suy nghĩ chắc lúc mình chết nó cũng như thế này đây. Thế là tâm con nó trào lui trào lưu, cái ý nghĩa này nó trào tới trào lưu hoài, làm cho tâm con rất là hoảng sợ. Cái hơi thở mất, trời ơi, chắc là mình chết nó như thế này đây. Thì anh giả nó thưa với thầy, thế một cái suy nghĩ nó trào tới lại, tâm con sợ hãi, suy nghĩ trào thì còn sợ hãi. Tâm này trạo tới trạo lui, con thấy sợ hãi quá. Tuy nhiên khi suy nghĩ này biến mất, sợ cũng mất, tâm nhẹ nhàng trở lại. Thực sự mới đặt cái câu hỏi hồi chúng là quý vị trình pháp bên nữ, chúng ta học cái gì ở trong cái kinh nghiệm này? Các bạn có thấy chúng ta học được một bài học nào trong cái kinh nghiệm này chăng? Trong kinh nghiệm này, điều chúng ta có thể học được là khi chúng ta suy nghĩ sai, tà tư duy, tà kiến có mặt, thì phiền não chắc chắn sẽ sanh lên. Hơi thở nó có thể rất là nhẹ, hoặc là cái thở nó có ngừng lại chút đỉnh, cái đó là cái chuyện tự nhiên à. Hơi thở nó vận hành một cách tự nhiên theo điều kiện của nó. Như chúng ta khi mà mình ngồi thiền một lâu, tâm mình đã yên rồi, hơi thở rất là nhẹ. Khi mình chạy, hơi thở rất là mạnh, vì cái cơ thể nó cần rất nhiều oxygen. Vì vậy, hơi thở nó điều hòa theo cái nhu cầu vật chất. Và vậy khi mà mình thấy hơi thở yếu, là tự nhiên trong tâm mình suy nghĩ chắc mình sắp sẽ chết, nó cũng như vậy. Chỉ vì cái ý nghĩa là chữ chết đã tới là mình vô cùng sợ hãi. Có phải hành giả sợ chết không? Tại sao sợ? Hành giả cũng đã lớn tuổi rồi mà. Khi vị tình pháp là khoảng chừng 70 tuổi. Thì sư nói tại sao mà sợ chết? Mình lớn tuổi rồi, sao sợ cái gì nữa? Thế nào cũng chết, không thể nào tránh khỏi. Chết vì già, sinh trở lại mình sẽ trẻ, có sao đâu. Tại sao mà sợ? Đừng có sợ chết. Bây giờ không thở nữa thì sợ mình chết. Khi mình chết là như thế này, sợ chết thì tự nhiên nó đâm ra, nó nghĩ tới chuyện chết, tâm nó đâm ra hoảng sợ. Thì sư nói không ai tránh khỏi cái chết hết. Mình cũng lớn tuổi rồi, 70 tuổi rồi thì mau sẽ chết à. Năm 2008 thầy nói như thế này: đừng sợ chết, cái chết sẽ đến không chừa ai cả, đó là điều chắc chắn. Vấn đề là khi còn sống chúng ta phải làm gì đây, để khi chết chúng ta đừng có tái sanh vào trong khổ cảnh, đừng sa vào bốn ác đạo. Đó là cái điều mà chúng ta cần làm, chứ không phải chúng ta sẽ chết. Cái chết chắc chắn nó sẽ tới, không chừa cho ai hết. Và khi mà nó chừa cho ai hết thì mình sợ nó cũng vô ích vậy thôi. Thì ông nói bây giờ cái tư duy mình phải thật tích cực. Cái chết nó sắp sửa tới, mình chết đi, mình bỏ cái thân xác này già này, mình có cái thân xác trẻ. Bỏ chiếc xe cũ này, có chiếc xe mới, mà chiếc xe Mercedes không có nữa. Cũng ngon lắm chứ đâu có giỡn chơi. Có chuyện gì đâu sợ. Rồi, có ai mà tránh khỏi cái sự chết đâu. Tất cả mọi người đều chết, mình sẽ chết. Và thầy thiền sư nói rằng, bây giờ mình suy nghĩ cho tích cực, vậy bây giờ đang sống này. Mình cố gắng, mình tu hành, mình lập công bồi đức. Để sao? Để mà khi mình chết đi mình không tái sanh vào ác đạo. Cái đó là cái nên làm. Khi bị chết sanh thiên, khi bị thấy thân hình nó rất là đẹp, và khi được tuổi thọ cũng rất là cao nữa, thì đó là cái điều mình cần làm này. Cho mình đừng có sợ, đừng có sợ cái mà nó sẽ phải xảy ra chắc chắn 100%. Và thiền sư thầy thường nói một cái câu rằng là: ba tôi mất, ba tôi chết, thầy tôi mất. Ý muốn nói hòa thượng đó, lúc hòa thượng mất á, thì thầy nói rằng ba tôi chết, thầy tôi mất. Cái sự chết, cái sự ra đi của hai người này là một cái sự mất mát lớn trong cuộc đời của tôi. Bởi vì là thầy của tôi mà, ba của tôi thì quý vị hiểu rồi, còn một thầy của tôi nữa. Tôi qua hòa thượng Sủ Minh đã bị cha thật sự của tôi, bị cha đẻ ra tôi, tức là ba tôi không bao giờ hiểu tôi. Hòa thượng Sủ Minh hiểu tôi rất là nhiều, hiểu cả hai mặt, về tinh thần và về cả tâm linh nữa. Biết tâm tôi muốn cái gì, cái tính tình của tôi như thế nào, hòa thượng rất là rõ. Ba tôi không hiểu. Ba tôi không hiểu mà thầy tôi thì hiểu, tôi rất là hiểu. Vì vậy cái sự mà ra đi của hai người này, đó là một cái sự mất mát rất, rất lớn trong cuộc đời của tôi. Nhưng mà tôi không có buồn. Quý vị có nghĩ rằng là có lẽ là tâm tôi nó hững hờ lắm phải không? Không. Bởi vì tôi hiểu một điều chắc chắn, hễ các vị này mà chết đi rồi, tôi phải đi theo cái đường các vị. Và một lần một người thân ở trong gia đình tôi chết, cha tôi, mẹ tôi, chú tôi, bác tôi mà chết, luôn luôn tôi nhắc nhở tôi rằng, đấy ha, con đường nó phải đi như thế thôi. Vậy thì hãy sống trong hiện tại và lo cái gì để mà chuẩn bị cho cái cảnh sắp sẽ chết. Thưa thầy, khi giao tiếp với người chung quanh, con ưa mất khái niệm thời gian, không gian. Xin lỗi, xin đọc rất là. Con có thói quen tâm sợ hãi khi đến chỗ đông người. Nếu chánh niệm thì con thấy đầu mình cúi xuống, tâm chú vào một điểm hay một cái gì đó để đỡ sợ. Tâm không muốn hướng ra ngoài, muốn rút vào bên trong. Tâm trạng của một người sợ hãi là như vậy đó quý vị. Con có cái tánh rất là sợ hãi. Khi tới chỗ đâm rồi là bắt đầu con đuổi đầu con cúi xuống. Nếu mà chánh niệm thì con thấy rõ ràng như vậy. Bây giờ tâm chú vào một cái điểm gì đó để cho bớt sợ. Ví dụ chẳng hạn như bàn tay nó đang siết lại, hoặc giả là chú vào trong hơi thở chẳng hạn, hoặc giả chú vào một cái điểm nào đó, một cái cảm giác nào mạnh đó, để sao cái tâm nó hướng vô đó thì nó bớt sợ. Tâm bây giờ không còn muốn ra ngoài nữa, muốn rút vào bên trong. Thiền sư trả lời: khi chú vào một điểm hay một cái gì đó giúp tâm yên là chuyện không nên làm. Sợ hãi đám đông là một yếu điểm. Nếu không bạn không quan sát được tâm sợ hãi thì mới dùng cách thiền định, tức là chú vào một điểm. Thầy thực sự nói chú vào một điểm là cái phương pháp không có đúng. Bởi vì cái phương pháp này đã làm cho tâm mình yên xuống, mình sẽ không hiểu cái sự sợ hãi. Khi sợ hãi, tâm mình suy nghĩ cái gì, cảm xúc như thế nào, cảm giác như thế nào, mình không bao giờ hiểu. Bởi vì khi mình chú thì tâm nó yên xuống rồi, tâm yên xuống rồi thì cũng giống như phiền não nó tới, mình làm cho nó đi chỗ khác thì làm sao mà mình học. Từ việc chú tâm, khi chú vào một điểm hay một cái gì đó giúp tâm yên là chuyện không nên làm. Sợ hãi đám đông là một yếu điểm nếu không quan sát được tâm sợ. Tức là khi tâm sợ hãi phát sinh lên, tâm mình suy nghĩ cái gì? Khi tâm sợ hãi phát lên, cảm xúc của mình như thế nào? Khi tâm sợ hãi phát lên, cái cảm giác trong người mình như thế nào? Thì bạn chỉ khi nào bạn quan sát cái tâm sợ thì bạn mới sử dụng cái cách thiền định này. Muốn học, muốn hiểu để vượt qua những điểm này, hành giả cần quan sát cảm xúc, sự suy nghĩ lúc tới chỗ động người. Quan sát cái tâm sợ hãi bằng cách coi chữ tâm mình nó nghĩ cái gì khi nó tới chỗ động người. Cái cảm xúc của mình như thế nào, dễ chịu hay khó chịu khi mình đi tới chỗ đông người. Do đó tôi khuyên bạn hãy đi tới đám đông, tâm sợ hãi sanh lên, hãy làm theo thói quen, đó là chú vào một cái gì cho đỡ sợ. Quý vị thấy là ông rất là giỏi trong cái vấn đề mà hướng dẫn dạy dỗ. Ông nói bây giờ hành giả đã có một cái thói quen là hễ mà tới đám đông là chú vào một cái điểm gì đó để cho bớt sợ. Bây giờ cứ tiếp tục làm, cứ làm đi, không sao hết. Nhưng mà không phải tới ngừng tới hàng đó thôi. Bây giờ ông nói tiếp: nhưng khi tâm yên rồi, hãy quan sát tâm mình, tâm bây giờ suy nghĩ gì và trạng thái tâm của bạn như thế nào. Khi bạn muốn chú vào một điểm để cho tâm yên, cứ việc làm không sao hết. Nhưng mà tôi khuyên rằng sau khi mà tâm yên rồi, bây giờ trở lại quan sát qua thử khi tâm mình nó sợ hãi, nó suy nghĩ cái gì và cảm giác cảm xúc như thế nào. Sợ hãi đám đông là tâm lý thông thường của người bị trầm cảm, họ thường tránh chỗ đông người. Thầy Trần Sư nói rằng là cái người này mà nói tôi sợ như vậy, tức là người bị trầm cảm. Và thầy Trần Sư nói rất là có thẩm quyền, bởi vì thầy rất là trầm cảm. Thầy trầm cảm mà thầy tập tới 3 năm mới hết trầm cảm, thì quý vị tưởng tượng là cái sự trầm cảm của thầy cũng rất là lớn. Thành ra nói vấn đề trầm cảm, thầy này rất là thẩm quyền, bởi vì ông đã quan qua cái chuyện này rồi mà. Ông nói tôi sợ hết tất cả mọi người. Tôi chỉ đi tới chùa mà ai mà nói chuyện với tôi nhỏ nhỏ là tôi nói người ta nói xấu tôi. Thật ra không phải. Đó là một cái ảo giác nó ám ảnh tôi rất là nhiều năm. Bởi vì tôi sử dụng quá nhiều ma túy, chỉ kẻ ma túy, ăn chơi, trác táng, không có giữ gìn sức khỏe. Sợ hãi đám đông là tâm lý thông thường của người bị trầm cảm, họ thường tránh né chỗ đông người. Hành giả nhớ phải duy trì chánh niệm để học và hiểu tại sao mình sợ. Như vậy thì quý vị thấy không, chỉ có một cái phương cách duy nhất để giải quyết những cái vấn đề nội trong nội tâm của mình là phương pháp thiền tứ niệm xứ. Bởi vì sao? Bởi vì mình cái gì xảy ra mình quan sát và mình hiểu. Mình hiểu cặn kẽ cái đường đi nước bước của nó. Khi mà mình đã hiểu rồi thì tự nhiên mình hết sợ. Có một vị sư cô thưa với thầy là như thế này: khi mà con đi về nhà của con đó, có một vị sư trong cái sư cô bên thầy là bên Bắc Tông, thầy nói rằng là tôi ở xa đó thì anh chị em của tôi gửi thơ thăm tôi, nói tôi rất là vui vẻ, rất là thân tình. Nhưng mà vì về tới nơi rồi là gây lộn nhau quá trời đất, chừng 2-3 ngày là gây nhau, không biết tại sao như vậy. Nhất là ông anh tôi, ôi thôi ông tôi ở bên đâu đó không biết, để lâu ngày rồi diễn biết. Ông email qua, ông nói rằng là bên này rất là nhớ thầy, rồi thầy về đi thì cái nợ mà tới khi mà tôi về rồi là nó còn nó lại vài chén cho ông gây thôi. Thiền sư nói thầy hãy về đi và sinh hoạt với họ, qua thử tâm thầy nghĩ gì về họ, hoặc giả tâm thầy nghĩ họ nghĩ gì về thầy. Thầy hãy tới gần bà con thân bằng quyến thuộc và qua thử tâm thầy nghĩ gì về họ, và thầy đoán là họ nghĩ gì về thầy. Thì thầy này tin thiệt là con nghĩ rằng là mình đi tu hành lâu rồi, bổn phận của mình về mình phải dạy dỗ người ta, mà tại sao mình nói người ta không nghe, không làm đó theo. Như vậy là đúng là mình đem cái bản ngã của mình ra. Mình học bao nhiêu mà mình nói là mình dạy dỗ, mình giỏi, mình đòi dạy dỗ người khác. Cái niềm kính trọng của người khác nó đến một cách tự nhiên, chứ không phải mình bắt buộc người ta kính trọng mình là người ta kính trọng. Đâu có phải là mình đã đi tu, mình mà khoác áo và cà sa, mình cạo đầu trọc đầu, mình đi vài ba năm tu niệm ở đâu đó, mình về tất cả mọi người kính trọng mình hay sao? Như vậy là thầy đặt một cái gọng trước cái con bò. Tức là thầy nghĩ rằng là thầy về đây, thầy bây giờ đã giỏi, đã hay rồi, thầy nói tất cả mọi người được nghe, cái đó là chết. Đó là tại vì sao mà thầy cảm nghe không có thoải mái khi mà thầy thầy ở với bà con thân mật của tôi. Bởi vì mình đi tới với một cái tâm là rất là kiêu mạn, do đó người ta nói sơ sơ là mình nói lại tức thì. Và cái đó sư học rất là rõ, sự cá nhân sư cũng bị rất là nhiều lần. Mình thấy khi mà tâm mình bắt đầu nó có cái sự, trong này nó có những bậc thiện pháp nó sanh khởi, tâm mình không yên ổn nữa, không yên ổn nữa, và mình cảm thấy là tràn ngập rồi. Mình ngồi mình nó đạo chất pháp đó mà bắt đầu họ tấn công mình, họ sử dụng những cái chiêu rất là dữ tợn, là mình cứ tiếp tục là mình, họ đánh mình đá qua đá lại đó, chết tới nơi. Chỉ có một cách duy nhất theo ý của sư, thôi bây giờ họ nghe mình thì nghe, họ nghe thì thôi, chắc là mình cũng tu hành dễ trơn nhiều, mình đi được cái gì, mình học được cái gì, mình chia sẻ bà con họ nghe thôi. Thầy sư nói mình đừng có dạy nó, nếu mà mình tu hành mà mình đi về mà mình dạy người ta là mình sẽ chết đấy, bởi vì người ta đâu có nghe mình, với là bục nhàm sắp thiên được phải không? Dù sao là sư cũng là em tôi thôi, chứ sư là đâu phải anh tôi đâu mà tôi nghe sư. Tâm lý của bà con của mình là như vậy đó. Bây giờ một bài khác cũng nói về tâm sợ hãi, quý vị, trang 115. Con rất nhút nhát khi gặp đám đông và rất sợ hãi căng thẳng lúc gặp chư tăng. Biết chư tăng làm gì, cô này cô gặp chư tăng cô sợ lắm quý vị. Mấy sư làm ơn làm phước làm sao để cho ta sợ hãi? Lỗi là lỗi chư tăng đó nghe. Mà sư cũng dám nói từ nay hết trơn á. Con rất nhút nhát khi gặp đám đông và rất sợ hãi căng thẳng lúc gặp chư tăng. Bạn con nói sợ như vậy tức là có tâm ngã chấp. Con có nhìn tâm khi đối diện chư tăng nhưng vẫn cảm thấy còn lúng túng sợ hãi quá. Sợ hãi này có phải bắt nguồn từ sự giáo dục gia đình hay tại nhân quả nghiệp báo hay cái gì khác không thưa thầy? Tôi mới là gặp chư tăng là con rất là sợ. Bạn con nói rằng hễ mà có sợ như vậy tức là có ngã chấp. Con cũng nhìn tâm đấy, nhưng mà cái sự sợ có còn thấy lúng túng, có còn thấy sợ hãi. Vì vậy sợ hãi đã bắt nguồn từ đâu? Có phải do trong gia đình mình đã giáo dục như vậy mà bây giờ mình sợ hãi? Hoặc giả là tại nhân quả nghiệp báo, hồi trước mình làm ta sợ, mình hù người ta, bây giờ người ta hù mình lại, mình sợ. Cái gì khác hơn nữa? Thầy sư trả lời, sợ hãi khi gặp các sư vì tâm bên trong nghĩ mấy ông sư này coi bộ nghiêm nghị hải hùng quá, thế là mình đã đâm sợ hãi. Ông sư nào cũng cười té tét, có ông nào mà làm gì mà nghiêm nghị đâu, mà hải hùng quá đâu mà sợ hãi. Mà tâm này nó thấy chỉ một vài vị thôi, tính có vẻ mặt mày của bộ hơi nhăn nhó, là tất đôi khi ta tránh niệm ta tu hay ta đau bụng đau đầu gì đâu có biết phải không? Thế là mình bám vào đó, là mình nói rằng thôi mấy ông sư này sao mà mặt mày sao mà quay nghiêm quá, là nghiêm nghị hải hùng quá. Mà cái này là thầy giải thích, chẳng phải cái vị hành giả đó nói đâu. Đúng ra mấy cô không biết chứ mấy sư dễ thương lắm đó. Cái này là sư cũng dịch của thầy chứ không phải của sư bày ra đó. Mình sẽ cảm nhận thế nào là do tâm mình nghĩ cách ấy? Nghĩ rằng các sư nghiêm nghị quá thì tâm đâm sợ và căng thẳng. Nghĩ ngược lại các sư vui vẻ đầy tâm từ tâm bi thì tâm mình thoải mái dễ chịu. Như vậy là cái sự sợ hãi nó đến từ cái tâm của mình suy nghĩ. Cái nguyên tắc, cái công thức là sao? Tâm suy nghĩ, xúc động sanh khởi. Tâm suy nghĩ, xúc động sanh khởi. Tâm sợ hãi là bởi vì mình suy nghĩ cái gì trong này chắc chắn 100% để mình không có thấy và bị nó quá nhanh. Cái trạng thái tâm sợ hãi thì mình cảm nhận được, nhưng mà cái sự suy nghĩ thì nó đến quá nhanh và hành giả không có bắt kịp. Cảm xúc tùy thuộc và xâm tâm suy nghĩ, đây là nguyên tắc. Sợ hãi các sư do tư duy không đúng. Phật Pháp Tăng là ba ngôi quý báu, nên gặp các sư Phật tử phải hoan hỷ. Sao mình lại có tâm sợ hãi? Phật Pháp Tăng là ba ngôi quý báu, và chữ Tăng là một trong ba ngôi, cái này là quý báu lắm. Thì Phật tử mà gặp chữ Tăng là phải hoan hỷ chứ, tại sao là mình sợ? Nói chuyện gặp chữ Tăng mà sư nhớ con là sư đi ở bên Mỹ đó, quý vị đi tới cái chỗ đó thì cũng thật ra là cũng không có gì xa xôi, nhưng mà khu vực đó toàn Mỹ da trắng không à, bị mình đi máy bay nó đổi qua nhiều trạm, sư ngồi trên phi trường chờ tới cái thành phố đó toàn Mỹ trắng không à. Thì sư ngồi sư cũng chờ máy bay như tất cả mọi người vậy. Thì có một cái bà đó, bà sư không biết bà nói tiếng gì, một tiếng Thái, tiếng Lào, là tiếng Myanmar, chắc sư nhận ra, chắc bà nói tiếng Thái là tiếng Miến, là tiếng gì, tiếng Miến là không là sư biết rồi. Cho bà làm ra mà bà vui vẻ, bà cười cợt. Cái sư nói tôi xin lỗi bà, tôi nói được tiếng của gì tới bà tôi không hiểu dễ lắm. Té ra cuối cùng là bà nói người Thái, Và bà nói rằng là cả cái phi trường này tôi thấy người ta mặc mặc quần không, con mình sư mặc xà rông mà. Thật ra tôi nghĩ tôi nhận ra là sư là kia là chữ tăng, mà bởi vì lạnh quá mình đâu có mặc vậy, mà sư mặc trong cái áo lót rồi sư khoác thêm ngoài cái áo nữa, vậy mà bà nhận ra được á. Ngộ không? Tôi nói làm sao bà nhận ra được? Bà nói tôi nhìn cái tóc của sư mà sư đổi cái nón, nhưng tôi biết sư trọc đầu hay vậy đó, chắc là bà đi tới gần á. Và bà nói bà dòm dưới bà thấy cái xà rông trong thấy cái quần. Vậy là thôi, là bà mừng, bà hỏi là sư ở đâu rồi nói chuyện. Rồi cái cuối cùng thế bà ở bên phía bên đông, sư ở bên tây, xả lắc xả lơ cái thôi đường ai đấy đi. Mà họ vậy đó, cái người Thái họ thấy chư tăng đó họ mừng ghê lắm, họ hoan hỷ ghê lắm. Nhưng mà rất là nhiều năm sư đi qua bên Thái, sư thấy cái tình hình bây giờ nó bắt đầu nó càng thay đổi. Người ta hồi trước á, mình đi lên phi cơ chẳng hạn, mà họ thấy mình là chư tăng mà ngồi chung với người nữ, nhất định họ không cho các vị đó ngồi gần chư tăng. Lấy ví dụ một cái dãy máy bay bên này nó ba ghế là mình chư tăng, một vị sư mà ngồi phía trong á, mà có hai người nữ ngồi ngoài, là một người nữ là một người nam á, là họ biểu đuổi hai người đó đi, họ không cho ngồi. Cái phi hành đoàn người Thái là họ làm dữ vậy đó. Thái Airways đó, họ nhất định họ không cho. Họ nói rằng là khi mà ông sư mà đi ra như vậy đó, đi nhà vệ sinh đó, là cô ngồi như vậy là đụng sư rồi là có tội rồi, không được. Không có được ngồi như vậy. Cái truyền thống Thái cười lắm, mình đi ngang, mình đưa cái hộ chiếu, mình đưa cái passport của mình cho họ, cho người ta là mấy cô không dám lấy. Bây giờ sư không biết sao đó, là mình là nhà sư đó, là khi mà mình đưa cho người nữ mà bên Thái đó, là mình phải để, xin lỗi mình dùng cái passport của mình tới đó, giúp đã vậy đó. Mình đi ngó đi chỗ khác, ngó đi chỗ khác mà mới dám lấy. Mình đâu có biết, mình đưa ra mình còn hăm hăm dòm ta nữa, mà sợ quá chừng nghe. Mình đâu có quen cái cảnh đó phải không? Đi vô tiệm mua đồ cũng vậy, đi tiệm mua đồ vậy, sư nhờ ông kia đưa tiền, ông đưa tiền cho sư được, và làm vậy, mình cũng hết hồn hết vía. Ủa, họ tính cái độ vậy đó. Rồi cái người đàn bà Thái đó, họ có một cái luật rất là chặt chẽ là chư tăng mà ngồi là Phật tử không được đứng, rồi mà chư tăng đứng là Phật tử phải ngồi. Cho Phật tử không có được cái bằng là đứng ngang hàng mà nói chuyện với chư tăng. Nó ngộ, nó có nhiều cái phong tục tập quán bên Thái đó. Nhưng mà bây giờ sư không biết là như thế nào, nhưng hồi xưa là như vậy đó. Bây giờ trở lại, thầy nói rằng nghĩ rằng các sư nghiêm nghị thì tâm chúng ta sợ hãi căng thẳng, mà nghĩ rằng là các sư vui vẻ đầy tâm từ tâm bi thì tâm chúng ta thoải mái dễ chịu. Như vậy cảm xúc tùy thuộc vào tâm suy nghĩ. Phật pháp tăng là ba ngôi quý báu, nên gặp các sư Phật tử hoan hỷ, mà tại sao phải sợ? Trong phần trình pháp dành cho người Myanmar, một hành giả nữ trình rằng bà rất sợ trình pháp với hai lý do. Thứ nhất là phải trình giữa đám đông và thầy là một vị sư cho nên kính, nhưng tâm cũng rất là sợ hãi nữa. Tôi lên tuấn giác trình pháp, tôi tới đây cả tháng rồi tôi sợ tôi trình pháp, là bởi vì tôi thấy hội chúng đông quá, trình ra người ta cười rồ, người ta cười rầm rầm mà tôi sợ quá chừng, tôi không dám trình. Rồi gì đây, thầy là một vị sư nữa, thành ra tôi thấy ông ngồi trên đó ông dòm tôi cũng đã hết hồn hết vía, tôi đâu có can đảm mà trình pháp nữa. Sau khi thực tập được một tháng, nhờ duy trì chánh niệm, tâm bây giờ mạnh hơn, bạo dạn hơn và bắt đầu muốn trình pháp. Tâm thay đổi nhờ tu tập nên ý cũng thay đổi. Cái cô này sau khi một tháng cô tập từ từ rồi cô bắt đầu thấy quen dần, nó dạn dần đó, thì cũng nhờ duy trì chánh niệm, cô thấy cái sự sợ hãi nó khởi sanh, tâm suy nghĩ toàn chuyện vô lý không, thành ra sao sợ. Thì đám đông thôi, thầy vẫn thường nói rằng là mình cứ việc tình, còn hội chúng họ muốn cười muốn khóc cái chuyện của người ta thôi. Thầy cô này thấy được cái tâm của mình nó vô lý, do đó chánh niệm có chánh niệm, tâm suy nghĩ thay đổi suy nghĩ, tâm thay đổi nhờ tu tập nên ý cũng thay đổi. Ngoài ra tôi thường nhắc trước khi chánh niệm mình hãy tư duy cho chân chánh, cho có thái tư duy đúng và có thái độ chân chánh. Bà này nhờ tư duy đúng rồi duy trì chánh niệm nên hết sợ hãi và muốn trình bày sự thực tập của mình với thiền sư. Tôi có nhắc rằng là hãy tư duy cho chân chánh rồi duy trì chánh niệm, nó có gì đâu mà sợ hãi. Phật pháp tăng là ba môi quý báu, mình tư duy như vậy là đúng thì tự nhiên tâm mình bất sợ hãi. Đây là do sự suy nghĩ lỗi thời của người Phật tử Miến Điện, suy nghĩ quá lâu trở thành thói quen, rụt rè sợ hãi khi gặp chư tăng hay trước đám đông. Bây giờ nhờ hành thiền, năng lực tâm mạnh hơn, tư duy đúng hơn, cho nên cũng hết sợ. Thưa thiền sư, thưa thầy, có một cô cho con mượn cái khăn trùm, nhưng một cô khác gặp con lại nói, trả khăn lại cho cô ấy đi. tôi có dư một cái khăn, tôi sẽ cho cô mượn cái khác. Mấy ngày tâm con phản ứng, không phản ứng nhưng ngồi thiền, câu chuyện trào lại, con thấy rất khó chịu với cái cô thứ hai, cái cô mà chạy tới mà nói trả cái khăn lại đi để tôi cho cô mượn cái khác. Con khó chịu vì sao? Tâm cứ cằn nhằn, bộ bà nghĩ mình không có tiền có bạc, nghèo rất mồng tơi hay sao mà đi mượn đồ của người khác. Ta nói sao mà mình nghĩ gì kỳ vậy nè. Cô kia con nói, tôi có gì cái khăn thì bây giờ đem trả lại cho cô kia đi, tôi cho cô mượn cái khác. Vì cô kia có một cái à, phải không? À, vậy mà lúc đầu không suy nghĩ, rồi về bây giờ mình trả qua trả lại, mình nói, trời đất ơi, bộ bằng nghĩ mình có tiền đi mượn đồ người khác mà khi dễ mình như vậy. Một chuyện. Hay, mắc mớ gì tới bà mà sao lại che câu chuyện với tôi với bà kia? Quý vị thấy, tự nhiên tâm nó suy nghĩ tầm bậy vậy, tà tư duy như vậy, tự nhiên bực bội sân hận. Càng nghĩ tâm càng khó chịu, người nóng rang, tâm rất khổ. Quan sát cảm giác, cảm xúc từ từ tâm yên xuống, tâm nói, bây giờ yên rồi này. Tâm bây giờ nó nóng quá, hãy càng nghĩ tâm nó càng nóng. Rồi bây giờ nóng chịu nổi rồi thì phải quan sát làm sao bây giờ. Lửa đang cháy mà làm sao? Ai kêu mình nghĩ chi mà bây giờ tâm nóng? Quý vị thấy mình khổ không? Mình làm khổ mình đó. Cô này bây giờ tâm nó nóng quá rồi chịu không nổi. Bây giờ con ngồi yên, con quan sát. Con quan sát cái gì? Con quan sát cảm giác, con quan sát cảm xúc. Từ từ tâm yên xuống. Tâm nói cô này cũng có ý tốt lo cho mình và cũng lo cho cô kia nữa. Mà tại sao mình giận? Cô có cái ý tốt mà. Cô nói rằng cái cô kia có một cái khăn à, tôi trả lại cho cô đi, tôi cho cô mượn cái khăn khác. Như vậy lo tới hai người luôn, lo cho cô kia mà lo cho mình nữa. Cô này cũng có ý tốt lo cho mình và lo cho cô kia, vì biết rõ cô kia chỉ một cái khăn nên kêu mình trả lại mượn cái khác, chứ đâu có ý xấu xa gì mà mình giận hờn người ta. Quý vị thấy không? Khi mà tâm nó yên xuống rồi, tự nhiên cái suy nghĩ nó rất là tích cực, cái suy nghĩ ngược trở lại hoàn toàn 100%. Ngày hôm qua trong phần trình thách của Chư Tăng đó, quý vị có một vị nói về vấn đề những cái ký ức, cái bài này sư sẽ nói lại sau. Nhưng mà vị này nói như thế này, là những cái ký ức nó khởi sanh như vậy đó làm cho tôi nổi sân rất là dữ. Những cái mỗi lần mà tôi ngồi thiền mà cái hình ảnh của cái người đàn ông này, là người đàn bà, là người nào đó không biết, đã xảy ra cách đây 50 năm rồi, là tâm của con vô cùng sân hận và bức xúc. Thì thực sự nói rằng hình ảnh không thành vấn đề, mà cái tâm mình á, nó phản ứng như thế nào, nó suy nghĩ cái gì thì tâm mình mới sân hận với người nào. Thì thực sự nói rằng cái trí nhớ, cái ký ức của mình á, mình không bao giờ xóa mở. Bây giờ có một người nào ghi cho mình một cái chuyện đau khổ gì trong quá khứ, cái câu chuyện đó cứ nằm mãi trong tâm của mình, không bao giờ xóa nó đi được. Vị này muốn nói rằng là bây giờ tôi khổ quá, tôi chịu không nổi, tôi muốn xóa, tôi muốn delete, dùng danh từ mà cái computer đó, tôi muốn delete cái hình ảnh này, tôi chán quá. Thì thầy sư nói, sư có thấy không, đây là thói quen của người thế gian, đây là thói quen đau khổ của người thế gian. Người thế gian đối tượng làm cho tôi đau khổ, tôi chịu không nổi, tôi phải xóa đối tượng. Tại vì đối tượng này mà tôi đau khổ, người ta hiểu lộn, cái lầm lẫn như vậy. Tại vì đối tượng mà tâm tôi đau khổ, bây giờ tôi chịu không nổi, tôi phải xóa đối tượng để cho tâm tôi bớt đau khổ. Sư nói, cái đó là không phải sự tu nhập. Người ta không biết rằng có một cách khác, đối tượng vẫn còn nằm đó, nhưng mà tâm mình không phản ứng, tâm mình không đau khổ. Sư hỏi thầy, thầy như vậy là cái tâm của mình đó, cái khả năng mà tích lũy, chứa đó, cái memory của nó nhiều lắm. Thực sự nó vô cùng khủng khiếp, mình không thể được nghĩ tưởng được. Đức Phật chỉ một ví dụ thôi đó, mà Ngài nói cho Phật tử biết rằng là, cho nói cho một cái mỗi chúng biết rằng là, cái món ăn mà ngày hôm nay này mà tôi nhận được này, là bởi vì tôi đã làm phước cách đây chính cái quả đất, chính cái kiếp 91 kiếp, mà kiếp của trái đất á. Cảm ơn sư quý à, nói lộn số 9 cái ông trạch sửa liền tức thì 91 kiếp của trái đất, dễ sợ quý vị thôi. Một kiếp trái đất rồi là A Tăng Kỳ kiếp, mà Đức Phật chỉ một chút xíu, Đức Phật nhớ 91 kiếp. Thì tưởng tượng là cái memory này nó khủng khiếp lắm, không biết là bao nhiêu là megabyte đó, phải không quý vị? Đó, hôm trước có một cô cũng nói như vậy đó, nó không xóa được. Quý vị cứ việc thu vô hết. Bây giờ khi hình ảnh sống trở lại, mình tu để mình giữ cái tâm mình chịu yên ổn. Đó là cái bài của thầy nói đó. Nhưng mà để bữa nào sư dịch ra xong rồi sư sẽ đọc. Thầy nói rất nhiều liên quan tới vấn đề cái thầy nói một lần tôi đi qua thành phố Giang Côn là tôi khóc, xe chạy qua thành phố Giang Côn là tôi khóc. Tại sao tôi khóc? Tôi xúc động, tôi chịu không nổi. là tại vì đi qua chỗ đó lúc trước là tôi xì cái ma túy, chỗ đó là tôi quậy phá, chỗ đó là tôi đánh với người ta cái nọ, và mỗi lần tôi làm như vậy là người ta đem lại ra mắng vốn để chửi mẹ tôi, mẹ tôi khóc suốt ngày 20 năm trời đau khổ khóc vì con. Mỗi lần tôi ngang qua đó tôi cũng khóc vì thế chuyện cũ. Nhưng mà nhờ tôi niệm bây giờ tôi không khóc nữa. Tại sao? Bữa nào quý vị nghe cái quý vị ai chứ gì nữa. Thế bây giờ tôi đang nói chuyện về cái tâm mà suy nghĩ này mà. Bây giờ thiền sư nói, khi tâm sân có mặt, chúng ta suy nghĩ xấu về người khác. Khi tâm sân biến mất, tâm thay đổi, cái gì, cái nhìn chúng ta cũng thay đổi. Hồi nãy cô kia cô nói, phải không? Là khi mà tâm sân tôi nổi lên, tự nhiên tôi nghĩ rằng, ô cái cô kia, cô tự nhiên cô xí vào chuyện của mình, cô nghĩ mình nghèo, không có tiền, nó nói toàn là cái chuyện mà cái mình suy nghĩ bất thiện không à. Suy nghĩ bất thiện, tự nhiên tâm nó cũng khó chịu bực bội sân này. Sư nói bây giờ ngồi yên rồi, tâm yên rồi, tự nhiên suy nghĩ tích cực à, rằng là cái cô này cô lo cho mình, tại vì cô cũng muốn là nghĩ rằng là cô lo cho mình mà lo cho người kia nữa thì đâu có cái gì đâu. Thì ông thầy sư nói rằng khi tâm sân có mặt, chúng ta suy nghĩ rất xấu về người khác. Vì vậy hòa thượng Thiều Minh có dạy một câu rằng là khi mà tâm sân tới, đừng nói, đừng làm, đừng nói mà cũng đừng suy nghĩ nữa. Bởi vì khi mà bạn suy nghĩ mà tâm sân như vậy là toàn tạo cái manokama, tức là ý nghiệp rất là nhiều, ý nghiệp đó ra rất là dữ, tại vì mình ngồi đó tâm sân mà tâm sân không à. Vì vậy hòa thượng nói dặn mình á, khi mà tâm sân tới nhớ đừng nói mà đừng làm, và bây giờ đừng nghĩ sao được, phải không? Duy trì chánh niệm. Khi sân biến mất, tâm thay đổi, cái nhìn chúng ta cũng thay đổi. Khi phiền não có mặt, tâm nói gì bạn nhớ đừng có tin nó. Nếu một niệm suy nghĩ gì làm cho tâm mình dao động khổ sở thì chắc chắn sự tư duy này không nào đúng rồi. Thì quý vị thấy không, đây là một cái ngọn đèn mà giúp mình để mình thắp mình cái hướng đi này. Bây giờ sắp sửa làm cái công chuyện này, tâm của mình suy nghĩ để làm cái công chuyện đó, tâm nó bức xúc quá, suy nghĩ là tâm bức xúc rồi. Thì ông nói khi mà suy nghĩ mà tâm bức xúc là cái chuyện mình sắp sửa làm là bất thiện rồi đấy. Hoặc giả là mình đang ngồi thiền mà mình suy nghĩ về một cái đối tượng nào đó mà tâm mình đau khổ khổ sở quá, thì ông thầy nói rồi, chắc chắn sự tư duy này không thể nào đúng được đâu. Mình nghĩ rằng cái cô kia này, cô làm như vậy, cô làm như vậy, trời ơi, càng nghĩ cô càng tức. Là ông nói rồi đó, vậy là mình suy nghĩ về cái cô đó không đúng rồi, cô đó cũng không làm như vậy đâu. Hãy nhớ một điều như vậy. Sư nói lại nha, nếu một niệm suy nghĩ làm cái suy nghĩ, bất cứ suy nghĩ gì làm cho tâm của bạn dao động khổ sở thì hãy chắc chắn đi, sự suy nghĩ này không bao giờ đúng được. Khi tâm yên ổn, tâm có trí tuệ thì sự suy nghĩ bây giờ mới đúng. Đó là nói về cái tâm sợ hãi đó quý vị. Bây giờ một cái bài khác nói về vấn đề hoàn cảnh thuận lợi. Thì cái cô này thưa với thiền sư như thế này. 29. Thưa thầy, con có rất nhiều thói quen xấu và dần dần loại bỏ chúng sau một thời gian tu tập. Cứ ngỡ rằng những thói hư tật xấu này đã mất, nhưng trong thực tế không phải như vậy. Sau khi mình tu một thời gian thì mình tưởng nó mình ngon lắm, thấy không? Thì mình đòi đi về dạy rồi nữa nha. Làm thiền sư rồi dạy người ta, tưởng mình ngon lắm mà. Con tưởng là thói hư tật xấu con mất rồi, nhưng mà không phải. Làm sao mà con biết không phải? Cứ ngỡ rằng những thói hư tật xấu này đã mất, nhưng trong thực tế không phải như vậy. Có thể là vì môi trường thuận lợi nên thói xấu chưa xuất hiện, hoặc do con đã đề phòng giữ phòng từ trước cho nên tâm con không phản ứng theo quán tính. Tôi là nổi sân cái lắm, nhưng mà tôi biết tới cái hội chúng này tôi phải cẩn thận à. Bị trong này là mấy bà chàng không à, nên tôi phải cẩn thận, xẹt qua xẹt lại là bắt đầu gây lộn à, nên tôi rất là cẩn thận. Hoặc giả là cái hội chúng này họ tử tế, họ thương tôi, hoàn cảnh rất là thuận lợi, do đó cái tâm tôi nó không phản ứng. Còn lúc bất ngờ thì con vẫn xử lý theo thoái hư tật xấu cũ. Như vậy thưa thiền sư, con cần phải duy trì chánh niệm nhiều hơn nữa để ngăn ngừa chúng, phải như thế chăng? Bây giờ đó con tới hoàng gặp cái điều kiện thuận lợi quá này, tâm con không phản ứng chút nào hết. Con biết có cái thói hư tật xấu của con, hoặc giả là con chuẩn bị từ trước, thành ra con cũng phản ứng chút nào, thành ra là con đâu có làm theo thói hư tật xấu cũ. Vì vậy bây giờ làm sao đây? Hễ mà khi mà đụng chạm là lúc đó là bắt đầu những cái thói xấu nó mới nhảy ra. Thầy sư nói hoàn cảnh thuận lợi hay thuận cảnh, bây giờ vì cô này nói rằng là nếu mà cái hoàn cảnh nó thuận lợi thì tâm con không phản ứng. Thầy sư nói phản ứng rồi đấy, Hoàn cảnh thuận lợi, bạn đắm chìm trong đó là bạn đang phản ứng. Quý vị nghe ha, hoàn cảnh thuận lợi tức là thuận cảnh, rất nguy hiểm đấy. Phải tập làm sao mà tâm mình sẵn sàng lúc có bất kỳ chuyện gì xảy ra, thuận hay nghịch cảnh. Hành giả phải thực tập cho tâm có đủ niệm định và tuệ, chứ không phải chánh niệm thôi, để ngăn ngừa tâm phản ứng theo thói hư tật xấu cũ. Ông nói phải tu cho thật nhiều để có chánh niệm và định và trí tuệ. Tại vì cô này có nói như vậy con phải giữ chánh niệm thêm nữa phải không? Thì thường sư nói chánh niệm thôi chưa đủ đâu, phải có chánh niệm và có trí tuệ nữa. Hành giả phải thực tập cho tâm có đủ niệm định và tuệ, chứ không phải chánh niệm không thôi, để ngăn ngừa tâm phản ứng theo những thói hư tật xấu cũ. Khi tâm sẵn sàng để đối đầu với mọi hoàn cảnh, tức là tâm lực của mình mới gọi là đủ mạnh rồi đấy. Hành giả phải nhớ rằng có hai loại phản ứng đó, cái sự phân tách này. Vì cô này có nói hoàn cảnh thuận lợi tâm con đâu có phản ứng, mọi người thương mà làm sao mà phản ứng được. Hành giả phải nhớ rằng có hai loại phản ứng: phản ứng vì sân, bực bội, khó chịu, bức xúc vì hoàn cảnh xung quanh mình khó khăn và đối nghịch. Mình đi tới một hội chúng, họ thù nghịch với mình, họ nói mình, họ làm những cái chuyện làm cho mình rất là đau khổ đó, đó là nghịch cảnh đó. Thì ông nói rằng mình bực bội thì sân hận chống đối lại ha. Thứ hai cũng là phản ứng, mà phản ứng vì tâm tham. Hoàn cảnh thuận lợi, được người khác yêu thương kính trọng, mọi chuyện đều xảy ra một cách tốt đẹp, chúng ta lãng quên, đắm chìm vô đó, không còn chánh niệm, vô ý quên mình. Hoàn cảnh thuận lợi, được người khác yêu thương kính trọng, mọi chuyện xảy ra một cách tốt đẹp, không có cái gì khó khăn hết. Thế là mình đắm chìm vô đó, mình không duy trì chánh niệm, mình không có cẩn thận, mình vô ý quên mình. Ông nói đây là cái loại phản ứng thứ hai, rất là nguy hiểm. Loại phản ứng thứ hai này thật vô cùng nguy hiểm, được xem là thái cực ngược lại với cái đầu, đó là phản ứng với tâm sân. Do đó không thể nói rằng khi hoàn cảnh thuận lợi, tâm con không phản ứng, thoái hư thật xấu chưa lộ ra. Một khi hành giả duyên theo, đắm chìm trong thuận cảnh là tâm của mình đã phản ứng rồi đó, mình phản ứng với tâm tham. Cái nghịch cảnh thì mình phản ứng với tâm sân, mà thuận cảnh mình đắm chìm, mình duyên vào đó là mình đang phản ứng, mà phản ứng với tâm tham. Thì cái này là cái sự phân tích rất là hay mà từ trước giờ chưa bao giờ nghe. Có nghe rồi mà quên, quý vị bây giờ đọc lại cho quý vị thì nhớ lần nữa. Ví dụ như hai vợ chồng sống rất thuận thảo với nhau, chồng thương vợ, vợ thương chồng, chim liền cánh, cây liền cành. Cái này là sư thầy cô, chẳng phải là cô thượng sư. Chim liền cánh mà cây liền cành, mà sư cứ đọc cái sao mà chim liền cánh thì chân liền cành, chân sao liền cành được. Thành sư đọc lộn, quý vị thông cảm. Nếu một trong hai người thình lình chết đi, người kia sẽ rất đau khổ. Đau khổ đến do tâm tham muốn hưởng mãi đời sống hạnh phúc. Những người này không đủ trí tuệ để hiểu thế nào là vô thường của cuộc đời. Họ không chuẩn bị, họ chưa sẵn sàng lúc hoàn cảnh đau khổ xảy ra. Người không tu, không có trí tuệ, tâm không mạnh, tâm lực không mạnh thì không thể nào sẵn sàng được cả. Người không tu thì không có trí tuệ, mà không có trí tuệ thì tâm không có mạnh, thì nó không bao giờ sẵn sàng hết. Gặp thuận cảnh thì chúng ta duyên theo đó, một dạng phản ứng theo tâm tham. Nếu nghịch cảnh thì chúng ta bức xúc, bực bội, sân hận, chúng ta phản ứng vì tâm sân. Cả hai mặt đều là thái cực hết. Và thực sự nói rằng mình là người tu, mình phải chuẩn bị này, tu sao cho có niệm, có định, có tuệ, để cái tâm mình nó càng ngày càng mạnh. Thuận cảnh, nghịch cảnh mình cũng phải là có cái sự tỉnh thức, có sự hay biết. Đây là một bài pháp mà một vị hành giả trình năm 2010, tức là năm ngoái, quý vị. Khi nghịch cảnh đến, tuy có cảm xúc khó chịu và phiền não, nhưng sau đó tâm nhắc nhở, ta đã bị phiền não sai sử, tức thì chánh niệm trở lại, và sau đó con rút ra được một bài học rất là đáng giá. Khi nghịch cảnh đến, tuy có sự cảm xúc khó chịu và phiền não, nhưng mà sau đó tâm con tự nhắc con, ta đã bị phiền não sai sử, tức thì chánh niệm trở lại, và sau đó con rút ra được bài học. Nhưng khi gặp thuận duyên, tâm bây giờ say sưa, ngu si, không nhận ra đã bị phiền não gạt. Và nếu có thì mình cũng đã đánh mất chính mình một thời gian khá xa rồi. Đây là một câu trình pháp rất là hay, đọc lại cái phần thứ hai á. Nhưng gặp thuận duyên, tâm say đắm, tâm ngu si, tâm không nhận ra mình đã bị phiền não gạt. Và nếu có nhận ra chăng nữa thì mình cũng đã rất đánh mất chính mình một thời gian khá xa rồi. Thực sự trả lời, nghịch cảnh và phiền não và thuận cảnh, mọi sự tốt đẹp đều giống nhau, phải cẩn thận. Nghịch cảnh tức là phiền não, và thuận cảnh tức là mọi sự tốt đẹp giống nhau hết, không có cái gì khác trong này hết trơn, phải cẩn thận. Thuận duyên, tâm say đắm vào đó, đó là tâm tham. Nghịch cảnh, tâm bức xúc, tâm sân hận bực bội, đó là tâm sân. Hành giả phải sáng suốt để thấy chúng chỉ là hai thái cực, một bên là bám níu dính mắc, và còn bên kia là bực bội sân hận, đối kháng và xua đuổi. Con đường mà người tu niệm phải đi, đó là con đường trung đạo. Hành giả có chánh niệm, có trí tuệ, quan sát hai thái cực và không chạy theo bên nào. Hành giả bây giờ đi trung đạo, nghĩa là đứng giữa để thấy cái gì đang xảy ra mà thôi. Cái bài pháp này thầy giảng năm ngoái rồi, sư chỉ rút lại một vài câu thôi mà quý vị thấy cũng đã nói về vấn đề là thuận cảnh. Thuận cảnh rất là nguy hiểm, vậy chúng ta nên cẩn thận. Bây giờ chúng ta nói về vấn đề làm chấp tác. Tại sao mà chúng ta phải làm không quả, chúng ta phải làm chấp tác? Bởi vì như hồi nãy sư nói trong cái phần mở đầu đó, thì cái sư cô đó phụ trách về thường đường đó, là có khẩn khoản yêu cầu hội chúng Việt Nam tham dự đặng mà giúp đỡ dùng để lau chùi ở trên thường đường đó. Mà bây giờ chúng ta làm, chúng ta làm với cái tâm tư nào? Đó là cái lý do mà sư đọc những bài pháp này để cho quý anh chị em nghe. Cái bài pháp này không phải sư đọc một cách tự nhiên, mà trong cái phần trình pháp của các vị hành giả bên nữ đó, có một cô cũng là thưa với thầy là trước giờ là con làm không quả, con cũng chùi rồi vậy, nhưng mà con làm có chánh niệm mà không có trí tuệ chút nào hết, đụng đâu làm đó. Bây giờ con biết rằng câu chuyện mình làm, mình phải cẩn thận suy nghĩ trước khi mình làm cái gì, cái gì nên làm không nên làm, hợp thời không hợp thời, phải làm cái gì trước, cái làm cái gì sau. Cái này là chính chánh niệm tỉnh giác. Ngày hôm qua có một vị hỏi thầy tỉnh giác là sao. Tỉnh giác là khi bác biết rõ công chuyện phải làm cái gì, chứ không phải là bằng lập ào đâu. Khi mình làm ào, mình có chánh niệm thiệt mà không có một chút tư duy, không có suy nghĩ gì hết trơn. Thành ra sư cô này nói rằng con bây giờ con biết cách làm thế nào cho có trí tuệ, nghĩa là sao, trước khi mình làm cái biết câu chuyện nào mình làm trước, cái nào mình làm sau, thì làm vừa đỡ mệt mà cái công chuyện nó được rất là tốt đẹp nữa. Đó thì là câu trình pháp năm này ha quý vị. Bây giờ mời quý vị nghe những câu trình pháp những năm trước. Thưa thầy, tu tập giúp con rất nhiều. Hồi trước lúc chùi rửa dọn dẹp nhà tắm hay nhà vệ sinh chung, tâm con nó ưa cằn nhằn, nó nói trong này: mấy cái bà nội này sao mà ăn ở dơ giấy nhấp nhúa quá. Hồi trước là con làm con cằn nhằn như vậy đó, con nói trong tâm con như vậy: mấy bà này sao ăn ở dơ giấy nhấp nhúa quá. Bây giờ tâm con không bực bội, con chấp tác trong chánh niệm, làm thế con đem được sự lợi ích cho đại chúng, nhưng đồng thời cũng con cũng đang thực tập thiền tứ niệm xứ nữa. Làm thế con đem lại sự lợi ích cho đại chúng, bởi con chùi cầu tiêu, con chùi nhà tắm, hay là con chùi thiền đường, đem lại lợi lạc cho đại chúng. Người ta lên ta ngồi thiền mát mẻ sạch sẽ, không có bụi bặm. Bị thiền đường này mà để chừng một hai bữa là nó rất là dơ. Rồi làm thế con đem lại lợi ích cho đại chúng, mà đồng thời con phải thực tập trách nhiệm nữa. Thiền sư nói hiểu như vậy rất đúng. Bất cứ chúng ta làm cái gì, ngay cả chuyện dơ bẩn như chùi cầu tiêu, đổ rác, nếu bạn làm với chánh niệm là một hành vi cao thượng, một hành vi thánh thiện đấy. Bạn làm với chánh niệm nha, chứ không phải bạn làm cho rồi câu chuyện. Bây giờ nghe kêu phải làm, chứ không làm được, đi về cũng mất cỡ. Đứng lại làm, mình làm như vậy toàn phải tâm tham, tâm sân không. Thì ông thực sự nhắc, mình sẽ tự nguyện mình làm, mà mình làm với chánh niệm, và mình nghĩ rằng cái này là lợi ích, lợi lạc cho tất cả những người. Thưa thầy, giờ thầy nhắc nhở con duy trì chánh niệm lúc làm vệ sinh, làm chấp tác mà giữ chánh niệm được. Con thấy thầy thường thầy, bởi vì thầy nhắc nhở rằng hễ mà mình làm chấp tác mà giữ chánh niệm được, tức là mình được tới hai phước. Phước thứ nhất là phước phục vụ, và phước thứ hai là phước tu tập. Con làm mà tâm con hoan hỷ, và con cảm nhận cái giờ chấp tác vệ sinh giống như đi và ngồi trên thiền đường. Hồi trước con chia ra làm hai: đi và ngồi trên thiền đường, và chấp tác vệ sinh, hai cái chuyện này khác nhau, con không tu chút nào hết. Bây giờ con thấy cũng tu rồi, chấp tác làm vệ sinh, mình trí trì chánh niệm, mình cũng tu vậy. Đúng như thế, chấp tác lao động và hành thiền đi ngồi là một, chứ không phải hai sinh hoạt riêng biệt. Hành giả tu không phải chỉ biết lên thiền đường đi và ngồi, mà phải làm những gì cần làm. Như chư tăng thì phải đi bát, lau chùi dọn dẹp cốc liêu cho sạch sẽ ngăn nắp. Phật tử cư sĩ cũng tu khi sinh hoạt phục vụ tập thể. Làm việc lớn nhỏ gì cũng nhớ duy trì chánh niệm. Khi khi làm với chánh niệm thì những việc mình làm quay thấp hèn như chùi cột tiêu cũng là một hành vi cao thượng, là một hành vi thánh thiện. Cho chút xíu sư sẽ đọc cái bài của ngài Thầy Sujotika nói về vấn đề này, rồi ngài kể cái câu chuyện của ngài Hòa thượng Lady Sayadaw. Ở đây sư muốn mở một dấu ngoặc và nhắc quý vị một điều là quý vị biết có những cái khóa thiền mà dài hạn ở bên Mỹ đó, có một cái trung tâm của người Mỹ tên là IMS, Insight Meditation Society, rất là nổi tiếng. Quý vị biết sao không? Khi mà quý vị mà ghi danh mà quý vị vô thiền đó đó, thì họ nói cho quý vị biết một ngày quý vị phải trả bao nhiêu đâu, bao nhiêu tiền, bây giờ là một ngày là 70 đô. Và nếu mà quý vị đăng ký bao nhiêu ngày, ví dụ quý vị đăng ký một tháng chẳng hạn, thì cái tiền mà quý vị phải đóng là một nửa cái số tiền đó, người ta phải cho cái ghi tên cho quý vị. Rồi nghĩa là qua họ làm rất là nhiều thủ tục, họ bắt buộc hành giả là phải tức là nghiêm túc trong cái vấn đề mà không phải là cứ gọi điện thoại tới nó tôi ghi tên khóa thiền được để thiền bỏ, bởi vì rất là đông người đang chờ đợi. Và họ ưu tiên cho những cái người mà thật sự cái một commit, tức là thật sự là muốn tu niệm nữa, chẳng phải mấy người lại kêu mà bỏ chơi. Và quý vị biết khi mà hành giả mà cái ngày mà họ dặn này 5:30 chiều một trước cái ngày mà vô khóa thiền á, tất cả hành giả tập hợp lại hết, đã bắt đầu họ có một cái phần gọi là phần hướng dẫn trong khóa thiền này, phải làm cái gì thiền sư là ai, vị nào họ giới thiệu, họ làm đầy đủ xong tới cái phần tới kế nữa là hành giả cứ đứng sắp hàng bắt đầu họ ghi tên ông tới hồi nào bước qua đây. Khi mà mình tới đó giao chìa khóa giao phòng đó, họ ghi tên mình vô đó và hỏi bây giờ ông làm được cái gì, họ cho mình một cái danh sách hút bụi này, chùi phòng này, chùi đủ thứ chuyện, anh phải làm một cái này cho tôi chứ anh không được làm, không được không làm cái gì hết. Thì những người nào mà đi đầu á thì lựa được những việc nhẹ nhẹ, ví dụ như là hút bụi ha, nhẹ ha, hoặc giả là mình quét chỗ này chẳng hạn, rất là nhẹ. Còn những cái người mà đi sau á là những cái chuyện mà toàn dơ không, là không ai lãnh hết, trừ còn tiêu trừ còn tắm, không ai nhận hết trơn. Quý vị đến cuối cùng ai nhận không? Có một cái đám hành giả thiền sinh không bao giờ đi sớm được, đó là những bác sĩ về tinh thần này, bác sĩ về tâm thần này, bác sĩ về tâm lý, bác sĩ về tâm thần, các vị dạy giáo sư đại học, họ không có thì giờ. Cho đó nghĩa là khóa thiền nghĩa là sắp sửa tới cuối cùng gần hết rồi họ mới tới, là mấy ông nội đã phải chùi cầu tiêu hết, bác sĩ là đi chùi cầu tiêu tuyệt đối, họ làm trang hoàng tử tế ghê lắm. Chưa thấy một cái ông bác sĩ đó, ông bác sĩ về mắt cái gì, trời ơi, mình đi vô cầu tiêu cũng đứng cầm bên chắp tay để cho mình vô cầu tiêu xong xuôi rồi mình đi bước đi ra, rồi ông nói sư đi ra yên tâm, sư để đó cho con, mình xin lỗi bữa đó đau bụng đi thú phát mình chịu không nổi nữa. Mà ông vừa chắp tay đứng bên cạnh vô chùi đàng hoàng tử tế, rồi ông còn đi ra, ông còn phải nữa là có vị nào muốn cần sử dụng nữa không, là ông sẵn sàng đứng đó chờ chùi cho xong xuôi cái phần của ông. Tại vì trong khi ông chùi tới trễ, do đó là cái giờ mà ta đang đi cầu tiêu mà đó, thành ra ông không có thể là ông cứ việc là vô trong đó mà người nào đi cầu là ông phải chùi cho sạch. Thì quý vị thấy cái cách thức họ làm việc hết lòng, bởi họ làm cái chánh niệm mà họ. Và người ta hỏi những cái ông đó đó, tại sao các ông giàu có thế lực, có tiền tài, có tiền bạc, có địa vị như thế này, các ông tới đây các ông chùi cầu tiêu, đây là những cái việc noble là cao thượng. Có bao giờ tôi được cấp phát mà được khoan hỷ đi chùi cầu tiêu cho mấy sư đâu, chứ mấy cô tu nữ đâu, đây là lần đầu tiên tôi làm à, tôi rất là sung sướng, không có một cái gì trở ngại trên. Thì quý vị thấy cái tinh thần khi mình làm việc không, nó phải có một cái tinh thần như vậy mới gọi là bây giờ mày làm mày được đó. Chùi nhà vệ sinh mà giữ chánh niệm, tức là chúng ta vâng lời và làm theo lời Phật dạy, đó là cách tôn kính Phật cao thượng nhất, không phải lạy Phật hay tụng kinh tán Phật mới gọi là kính Phật. Năm 2002, một vị sư đến gặp Hòa Thượng Sự Minh và khoe với ngài rằng mỗi ngày con tụng 4 thời kinh, lần nào con gõ chuông, đốt đèn, thắp nhang, đánh ầm ầm suốt ngày. Hòa Thượng trả lời, sao sư không duy trì chánh niệm cho liên tục 24/24, làm thế sư tỏ lòng tôn kính Phật mọi lúc mọi nơi, và phước báo thù thắng to gấp ngàn lần cái chuyện mỗi ngày tụng kinh và lạy Phật. Ngài một cái vị hòa thượng dạy rằng đó là hành giả thiền tứ niệm xứ, chúng ta kính Phật ngay cái trong cầu tiêu đó. Cái người không tu họ chỉ kính Phật ở trước bàn Phật thôi, họ bắt thắp nhang thắp đèn họ tụng kinh, họ chỉ biết như vậy thôi ạ. Còn cái hành giả thiền tứ niệm xứ vô trong cầu tiêu cũng duy trì chánh niệm, chúng ta kính pháp, chúng ta kính Phật ngay ở trong cầu tiêu. Đó là cái chuyện mà cái người thế gian, người thường không có tu niệm không có làm được. Bây giờ sư đọc cái phần của ngài có một cái bài nữa năm 2000, lâu lắm rồi mà sư chép lại năm 2010 để đọc cho quý vị nghe, cũng liên quan tới cái vấn đề mà Vyavesa, tức là cấp tác đó. Thưa thầy, con đi lên thiền đường thấy thùng rác bị chó lật xuống, bươi đổ vung khắp nơi, hôi quá. Cô đó là từ bên phòng đi lên thiền đường ngồi thiền, nhưng mà đi nửa chừng thấy con chó nó bươi cái thùng rác đổ quá trời, nó rất là hôi. Con muốn dọn dẹp nhưng kiển đánh báo tới giờ sắp sửa đi ngồi rồi, tức là 3 giờ rồi đấy. Tâm lưỡng lự không biết có nên dọn dẹp hay vô ngủ. Nếu mà mình dọn dẹp mà cho đóng xong cái đống này thì chắc là cái giờ ngồi của mình nó cũng hết mất 15-20 phút. Thì bây giờ cái tâm nó cứ lưỡng lự, không biết nên dọn hay vô ngủ. Một tâm khác nói, thôi bây giờ chúng ta, mình hãy dọn dẹp trong chánh niệm và con theo tâm này quyết định dọn dẹp mà không biết có đúng không. Quyết định như thế rất đúng, rất hợp lý. Quyết định như vậy rất hợp lý, rất đúng. Hành thiền đâu có phải chúng ta chỉ ngồi không thôi, trên thiền đường mới là thấy pháp, mới kinh nghiệm Phật pháp. Hành thiền tứ niệm xứ đâu có phải ngồi không thôi, trên đàm ma hồ mới thấy Phật pháp. Quý vị phải nhớ thiền sư Ujjotika có dạy, thiền tập phải được áp dụng trong mọi lúc mọi nơi, trong mọi quay nghi và bất cứ khi bạn làm cái gì. Tập tứ niệm xứ, đây là lời thầy giảng năm 2001. Tập tứ niệm xứ phải tập cá đủ trong bốn hoài nghi mới gọi là tứ niệm xứ. Tập thiền tứ niệm xứ mà chỉ thích ngồi thôi là thiền sinh làm biến. Đây là thầy nói chẳng phải sư nói nghe quý vị. Ngồi không cần làm gì cả, thân được nghỉ ngơi khỏe khoắn, cho nên tâm yên, an lạc, không đắm khởi sanh. Nhiều người ngồi lâu để được khen giỏi, tâm bây giờ có thêm một cái phiền não nữa, đó là tâm kiêu mạn. Thiền sư A Chành Cha người Thái Lan nói rằng, ngồi cho nhiều hư giống gà đấy, nó ngồi suốt ngày ấp trứng, có con nào đắc đạo quả đâu. Đó là ngài thiền sư A Chành Cha nói. Rồi bây giờ đây ngài Ujjotika cũng nói về vấn đề mà chấp tác là cái gì. Trang số 77. Được không quý vị? Quý vị nghe mệt quá không? Hả? Chắc chắn không? Ở đây, tức là hai thằng sư đi qua bên Úc. Ở đây chúng ta có một cái hội Phật giáo Úc Châu. Đây là một tổ chức từ thiện, thiện nguyện và bất vụ lợi. Mọi người trong hội, mọi người trong hội theo khả năng mình đóng góp giúp hội hoạt động, tạo điều kiện cho tất cả mọi người đến đây tu và học. Cái hội này là cái hội bất vụ lợi bên Úc. Và những cái thành viên của cái hội này rất đông và họ mời ngài qua bên đó dạy thiền và dạy đạo cho họ. Và ngài ở bên đó đôi khi nghe nói có khi tới 3 tháng này. Thì ngài nói rằng là ngài thấy cái tinh thần của cái nhóm này là những cái người ngài hết lòng đóng góp cho hội. Họ làm bất cứ những cái gì mà họ làm để mà giúp cho người ta có phương tiện tới đây mà tu niệm. Rất nhiều người cúng dường tiền bạc bỏ vào thùng phước sương. Hội cần tiền để hoạt động, những gì quý vị cho nhớ là không vào túi của ai cả, mà được dùng để tạo phúc lợi cho nhiều người. Đó là điều bạn nên làm, nên cho càng nhiều càng tốt. Nhưng nhớ cho với tâm gì, luôn luôn tự hỏi tại sao mình cho. Thấy không? Thế mà thiền sư thì họ nói như vậy nè. Khi mình cho mình phải hỏi mình cho với tâm gì, tại sao mình cho, mình có biết không? Nhiều người thay vì cho tiền, họ đến đây công quả. Đây là thiền sư mà nói về vấn đề công quả này. Dọn dẹp, hút bụi, dọn phòng thiền, dọn dẹp nhà vệ sinh thật sạch sẽ. Bây giờ cái căn phòng này tươm tắt, mát mẻ và chúng ta có thể ngồi thiền một cách thoải mái. Nhiều người cho rằng bố thí bằng tiền bạc mới tốt, còn công quả không tốt chút nào. Công quả phục vụ là một chuyện không đáng kể. Đây là một điều sai lầm quý vị. Nhiều người cho rằng bố thí tiền bạc tốt hơn công quả. Thay vì tới là thùng phước sương đó, là họ đi vô là họ thấy thùng phước sương, họ bỏ tiền vào trong thùng phước sương. Đấy, bây giờ tôi bỏ tiền trong thùng phước sương rồi này, tôi bố thí tiền bạc rồi này. Ngài nói không. Nhiều người cho rằng bố thí bằng tiền bạc tốt hơn là đi làm công quả. Công quả phục vụ là chuyện không đáng làm, không đáng kể. Chuyện thấp hèn quá, đáng kể đó ngài. Đây là một điều sai lầm. Ở Miến Điện chúng tôi có một vị hòa thượng rất nổi tiếng, đó là ngài Lê Đi Sa Dạ Đo. Ngài có bằng tiến sĩ văn chương Anh, đậu bằng Phật pháp rất cao ở Miến Điện, viết rất nhiều sách vở về thiền tập. Người ta nói rằng vào lúc mà ngài còn sống, dù tuổi già, mỗi buổi sáng sau khi ăn điểm tâm xong, ngài đi vô cầu tiêu và chùi nhà vệ sinh. Mỗi buổi sáng nào ngài cũng làm hết. Học trò và Phật tử không cho ngài làm, nói rằng Thưa Ngài ơi, Ngài là một vị đại pháp sư, là một thiền sư, đừng làm cái chuyện nhỏ nhặt đó để cho tụi con làm. Phật tử nóng ruột quá, chịu không nổi. Thế Ngài đừng làm, để đó, để đó tụi con làm. Mà quý vị biết cái cầu tiêu Miến Điện là cái cầu tiêu mà ngồi trong hổm đó quý vị, nước bên cạnh này, thì mỗi buổi sáng mà mình vô như vậy là mình phải dội. Bởi vì người Miến Điện họ đi dưới đó họ bao giờ dội. Thì là cái vị mà tới mà chùi cầu tiêu là dội, thúi khủng khiếp. Bị cái loại cầu tiêu mà cái ngồi trong hổm mà, rồi là mình phải đổ cho đầy nước. Mà những cái chùa mà thời xưa thì đâu có máy nước, ta phải ra ngoài giếng bút đem vào đổ. Sư có tới một cái chùa sư thấy cái cảnh đó rồi, tắm cũng vậy, tắm cũng ra ngoài giếng tắm mà, mặc cái xà rong đứng đó tắm. 15-20 con sư cứ việc tắm cứ dội, ai người nào mạnh người nào cũng dội à, không biết có sạch nữa không, là dội cho mát là vô, không biết làm sao đây. Học trò Phật tử của Ngài không cho Ngài làm, nói rằng Ngài là một vị đại pháp sư thiền sư, đừng có làm cái chuyện nhỏ nhặt đó để cho tụi con làm. Ngài trả lời: tại sao thế? Đây đâu phải là chuyện thấp hèn nhỏ nhặt. Và nói xong rồi Ngài tiếp tục làm, vừa chùi cầu tiêu, dọn dẹp, quét sân, đổ nước trong nhà cầu, nhà tắm, Ngài làm hết lòng. Ngài là một vị thầy vĩ đại vì tính nhún nhường và hạnh khiêm hạ của Ngài. Sở dĩ Ngài là vĩ đại là bởi vì Ngài rất là nhún nhường, Ngài rất là khiêm hạ. Và những cái chuyện mà dơ giấy nhấp nhúa không ai thèm làm, Ngài cũng làm được thôi. Câu chuyện ở bên nhóm của thiền sư Quan Ca, họ đi tập thiền quý vị. Quý cô đó tập thiền bên đó đó, thì sư không biết tập thiền ở đâu, chắc là ở bên Myanmar này. Thì thầy thiền sư mình kể là nói rằng là trong cái khóa thiền đó, người ta nói rằng là thế mà quý vị mà người nào mà chấp táp mà làm vệ sinh mà trong nhà cầu tiêu á, là thế nào là cũng được đi niết bàn. Người ta nói như thế nào cũng được hiểu, mà những cái câu này nghe là cô này cô nghe cô hiểu như vậy. Thật ra có một bữa đó, trong khi mà đang trình pháp và đang làm gì đó, có một cái cô khóc quá trời quá đất cả. Khóc thì sư vừa hỏi sao, tại sao khóc? Dạ không cho con chùi cầu tiêu. Tại sao khóc? Tại vì chùi cầu tiêu sao đi niết bàn. Bà đòi dành mà chùi cầu tiêu cho được, bởi vì bà nghe nói chùi cầu tiêu là đi niết bàn. Làm bất cứ điều gì nếu làm với tác ý lành, làm với tâm bất cầu lợi, đó là một hành vi cao thượng. Cho ai một cái gì từ con tim yêu thương chứ không phải cho với lòng mong đợi thì sự đền bù sẽ to lớn không thể tưởng nổi. Đây là một cái bài pháp có tựa đề là yêu thương và hiến tặng. Ngài nói khi mình cho ai một cái gì, mình làm công quả, tức là mình cũng phục vụ người khác, mình cũng cho người khác dưới hình thức là cái công việc làm. Cho ai một cái gì từ con tim yêu thương chứ không cho với lòng mong đợi thì bạn biết không, sự đền bù sẽ to lớn và không thể tưởng nổi. Khi bạn cho ai mà tâm không mong một cái gì hết, cho thật sự tâm của bạn rất cao thượng và thánh thiện. Cho như vậy sẽ dưỡng nuôi đời sống tâm linh, bạn sẽ trở thành người trưởng thành và đầy trí tuệ. Ngài nói mình cho mình chắc hết lòng, mình cho mình có mong gì hết, ngay cả một nụ cười của một ánh mắt mình cũng đừng nữa. Chẳng phải cho xong rồi nói tôi cho rồi mà nó dòm tôi, nó đi lơ, nó không cười cho tôi một tiếng nữa đó. Mình mong đợi người ta cười mình rồi đấy, rồi cái cười cũng vô duyên, đâu có cười có gì, con có duyên đâu hả, mà cũng muốn người ta cười cho được. Thế gian ngày nay ai cũng bận rộn công này chuyện nọ, chúng ta có ít thì giờ để dễ ra và giúp người khác. Dành thì giờ của mình để giúp ai, chuyện gì là chuyện hiếm hoi quý báu. Bạn có thấy cái thế gian ngày hôm nay là ngày nói bên Úc á, người ta rất là bận rộn, không ai có thì giờ hết. Và nếu mà người ta có về nhà nữa, có rảnh rỗi đó, người ta cũng sóc súng ta quay TV, rồi bây giờ có thêm internet nữa. Người thế gian bây giờ không rảnh để mà liên hệ liên lạc với nhau nữa, cái tình cảm nó càng ngày nó càng xa cách. Dành thì giờ của mình, vì nếu mà bạn dành thì giờ của mình của bạn để giúp ai một cái chuyện gì là một chuyện hiếm hoi quý báu. Người ta thường có câu time is money, nghĩa là thời giờ là vàng bạc. Tôi nghĩ rằng thời giờ là cuộc sống. Ngài đổi lại time is money, ngài đổi là time is life, thời giờ là cuộc sống. Thời giờ là sự sống, bỏ ra một giờ để giúp ai là bạn bỏ ra một giờ trong cuộc đời của bạn để giúp người khác đấy. Ví dụ như cuộc đời bạn có hàng trăm hàng ngàn giờ, là bây giờ bạn bỏ ra một giờ là một ngày để bạn giúp người khác. Time is life, thời gian là cuộc đời, bạn bỏ một phần cuộc đời của bạn để bạn giúp người khác. Nhiều người đến đây gần nửa ngày giúp người khác dọn dẹp, họ cho người khác nửa ngày của cuộc đời họ. Đó là điều rất có giá trị, rất lớn, vô vàn. Bỏ thì giờ ra để giúp người khác là bạn bỏ một phần của cuộc đời bạn để giúp người khác. Thì Ngài nói cái hành vi nó rất là cao thượng, mà người ta rất là tỉnh mãn về chuyện này. Người ta không biết, người ta quên rằng một cái vị hòa thượng mà đáng kính như ngài Lady Sayadaw cũng đi chùi cầu tiêu nữa. Tại sao mà mình không bất chấp cái ý đó và mình giúp đỡ? Bởi vì sao? Chuyện mình làm vừa lợi lạc cho hội chúng mà đồng thời cũng dưỡng nuôi cái đời sống tâm linh của mình nữa, tức là mình tu niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yeah.